Chương 5 1253 Trung Chiến 1. Tiêu Mục dùng sức quét Phật một chút phiêu tới trước mắt quần quần hắc vụ. Móc ra trong tay háo một cái bình xứ, lấp hai viên hoàn thuốc vào miệng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước bị dày đặc mây đen bao phủ lại thành trì. A, thiên vận tồn tại chỗ, chính là như thế cái âm u dị dạng biến thái xó xỉnh. Nàng chuẩn bị không ít đại lễ dự định đưa cho bọn họ, cũng không biết Cầm Hoành lão tiểu tử này, có thể hay không trong lòng còn có cảm kích. Thanh Loan Lệ kêu một tiếng, vỗ cánh lượn vòng sông vào một tầng vụ trướng. Tiêu Mục chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền dấn thân vào tiến vào một chỗ hắc vụ tràn ngập chỗ. Tiểu mặt than y gì nguyên không có gì biểu lộ ngồi tại Thanh Loan quăng lên. Nếu như từ trên cao quan sát, liền có thể nhìn thấy này hố nhỏ hàng, một tay cầm khỏa lớn trừng quả đấm dạ Minh Châu, toàn thân đều bị bao phủ tại một quả trứng gà sắc lồng phòng ngự bên trong. Vỏ trứng gà bên ngoài lại bày lên 3 tầng phòng ngự phụ trận, tính cả Thanh Loan cùng nhau bao ở trong đó. Một người một thần điểu, theo lan tràn hát vụ, không mục đích gì bay lên. Tiểu một cu nở dê không nóng lòng, từ trong túi lấy ra một cây nướng chín bắp ngô cắn một cái, từ tốn nói, lớn thanh, chuẩn bị kỹ càng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc này kia Cầm Hoành nên đã là nhận được tin tức. Tiểu mặt than tận lực tránh đi Đoạn Nguyệt một đoàn người vị trí chỗ ở. Từ trên cao đi nồng vụ mà vào. Nhất nhanh thu được phòng, khẳng định là thiên vận cao tầng. Không phải Cầm Hoành chính là Cầm Nhị. Kia Cầm Nhị không phải gọi nàng lẻ loi một mình tới sao? Tất nhiên là trước kia liền chuẩn bị nhân thủ, luôn luôn an bài ở chỗ nào chờ lấy nàng đến. Nàng bây giờ nên ngang tiến vào Thanh Châu quốc địa giới, 10 phần cao điệu đáp xuống Tây Hồ cửa vào. Vừa quay đầu liền thấy 5, 6 con ngay tại ngơ ngác du đạm thi khôi, khó khăn xoay đầu lại. Cùng với nàng liếc nhau một cái. Thanh Loan hóa thân thành người, cùng ở sau lưng nàng kích động, chủ nhân, có phải là đánh chết bọn chúng? Chỉ nghe trong không khí truyền đến vù vù số vang. Nhà hắn tiểu chủ nhân không nói hai lời đã đánh, trong tay ô liên nổ, siêu siêu bắn ra mấy chi ô kim mũi tên, thẳng tắp liền đem những cái kia thi khôi cho bắn thủng đầu, thất linh bát lạc ngã xuống đất. Tiểu mục tư thái ưu nhã thu hồi ô liên nổ, ngón tay khẽ động. Một cỗ lực lượng liền dẫn dắt mấy cây ô kim mũi tên bay lên, vòng quanh không khí lướt qua một vòng, đồng loạt lui về bên người nàng. Tiêu Mục chậm rãi thả ra một vòng thủy linh, đem mấy chi ô kim mũi tên đều rửa sạch, lúc này mới đưa chúng nó thu hồi lại. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng cách đó không xa liếc đi một chút. Chỉ nghe ùn ùn kéo đến tiếng bước chân tới, một vòng thước tha mà đi diễm lệ thân ảnh màu đỏ, mang theo một nhóm trên 100 tên thân mang hắc giáp nam tử. Chậm rãi đi vào Kiều Mộc trước mặt, mắt sắc nhàn nhạt nhìn qua nàng. Thái tử phi đường xa mà đến, có nhuộm mất viên nên. Vị này Triệu Dừng Nhiễm cô nương, cũng coi là nàng người quen cũ. Tại Tư Không Tinh thời điểm, liền tiềm phục tại quân màu lầu bên trong, nghe nói xưa nay cùng Cầm Đại Cầm Nhị công tử có lui tới, là cái bán nghệ không bán thân tài nữ. Tiểu thái tử phi cùng người này, phía trước cũng không có quá nhiều gặp nhau, cho dù là đã gặp mặt vài lần. Cũng đều chỉ là quan sát lẫn nhau vài lần, thậm chí đều chưa từng chân chính trò chuyện quá mấy câu. Bây giờ nhìn thấy Triệu Dương Nhiễm, Tiểu Mục cu nở dê không có quá mức ngoài ý muốn. Cầm Hoành đâu để hắn cút ra đây? Tiểu Mục khinh miệt quét đám kia hắc giáp tráng hán một chút, nhếch miệng lên một chút giọng niệm ai, những thứ này nhỏ như kê, cũng không phải là đối thủ của ta. Tốt nhất để Cầm Hoành đem hắn vị kia che giấu phủ chú đại sư cho mời đi ra. Nàng thích sung sướng mau mau cùng nhau giải quyết, miễn cho những người này một hồi một cái nhảy nhót đi ra, phiền toái.